Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, màu bạc bụi gai. Cánh tay sát, hiện thực năng lực chiến đấu, vật lộn lúc, 3 mét trong vòng cận chiến, lực cánh tay tăng phúc 15% hồi quang phản chiếu. Phụ trợ năng lực chiến đấu, làm ở vào sắp chết trạng thái lúc. Tố chất thân thể tăng lên 2 chút, tiếp tục 30 giây, 24 tiếng đồng hồ nội chỉ có thể một lần phát động không khí quyền. Phụ trợ năng lực chiến đấu, vô hình chi quyền, vật lộn lúc, 3 mét trong vòng cận chiến, công kích khoảng cách vô hình tăng trưởng 20 mm. Lão bản nương cho Diệp Sát liệt kê ra đến đều là năng lực cận chiến chỉ có 5-6 dạng, mà lại chất lượng đều rất đồng dạng, không phải hiện thực loại khác năng lực chiến đấu, chính là phụ trợ tính chất, giống tương đối cao quả nhiên huyễn tưởng năng lực, tự nhiên là hoàn toàn không có. Sự thực trên, huyễn tưởng năng lực mặc kệ là cận chiến, viễn trình, phụ trợ, có vẻ như đều là lấy vàng khô lâu tệ đến tính toán. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Lần nữa nói, như vậy, đem năng lực đổi thành kỹ năng đâu? Nơi này không thể không xách năng lực cùng kỹ năng khác biệt. Nghiêm khắc nói, năng lực là một cái lớn phân loại. Kỹ năng thuộc về năng lực phân loại bên trong một cái nhỏ phân loại. Mà cả hai khác biệt ở nơi nào đâu? Rất đơn giản, năng lực là mãi mãi. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện liền sẽ một mực phát động. Mà kỹ năng thì là chiêu thức, nói thí dụ như cánh tay sát, chỉ cần tại khoảng cách 3 mét trong vòng tiến hành chiến đấu. Lực cánh tay tăng phúc 15% hiệu quả liền sẽ phát động. Mà Diệp Sát vừa học được rắn cắn chính là chiêu thức. Chỉ có tại chiêu thức mạnh bên trong thời điểm, mới sẽ phát động kia kinh khủng sức nắm. So sánh với phía dưới, đương nhiên năng lực càng thêm xuất chúng. Kỹ năng sẽ hơi kém một chút, cả hai giá cả trên cũng có thể thể hiện đi công tác gì. Nếu như rắn cắn là mãi mãi gia tăng sức nắm, vậy thì không phải là huyễn tưởng kỹ năng, mà là huyễn tưởng năng lực, giá cả chí ít một mai vàng khô lâu tệ trở lên. Nhưng là, rắn cắn là ảo tưởng kỹ năng, như vậy giá trị cũng chỉ có 100-200 mai bạc khô lâu tệ giữa. Dưới mắt đã nhưng tìm không thấy mình muốn năng lực, Diệp Sát cảm thấy đổi thành kỹ năng cũng có thể lấy tiếp nhận. Lão bản nương ngậm nổi rồi thuốc lá dành cho phái nữ hút một hơi nói. Có muốn nghe hay không một chút ta đề nghị? Diệp Sát nghi hoặc nói. Lão bản nương nói, người tựa hồ lập tức liền muốn tham gia tử vong thùng xe chiến đấu. Người cảm thấy ban thưởng lại là cái gì cấp bậc? Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức giật mình, cười rộ lên nói, minh bạch rồi, lão bản nương nói, lão nương chính là ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Những người khác có lẽ đối tử vong, thùng xe chiến chưa quen thuộc, dù sao đều là lần đầu tiên tham gia, nhưng Diệp Sát khác biệt, hắn biết rõ tử vong thùng xe chiến tàn khốc, đồng thời, chính là bởi vì tàn khốc. Tử vong thùng xe chiến người thắng cũng sẽ đạt được phần thưởng cực lớn, mà lại tiến vào tử vong thùng xe bản thân cũng có cơ hội lấy được ngoài định mức ban thưởng. Đồng thời, chủ yếu nhất là lão bản nương nói tới cấp bậc, mấy cái thùng xe người lẫn nhau chém giết, cuối cùng chỉ còn 25 người sát nhập là một cái thùng xe, tàn khốc như vậy chiến đấu cho ban thưởng lại chỉ cùng đồng dạng sân ga nhiệm vụ cung cấp. Nói còn nghe được sao? Hiển nhiên là không thể nào. Diệp Sát thậm chí ở trong lòng thầm mắng một câu chính mình thật xuẩn. Những người khác nghĩ không ra là bình thường, nhưng mình có một đời trước kinh lịch, không có nghĩ tới này một điểm, tuyệt đối là trọng đại sai lầm. Còn tốt chính mình đạt được rồi lão bản nương nhắc nhở. Năng lực cận chiến có trọng yếu không? Rất trọng yếu, nhưng là, đã nhưng tử vong đoàn tàu chạm tiếp theo là tử vong thùng xe chiến. cùng nó nói cần lấy năng lực cận chiến, càng cần hơn có lẽ là năng lực giết người, sau đó thắng xuống tử vong thùng xe chiến, đến lúc đó cầm tới đặc thù ban thưởng cao hơn nhiều đồng dạng cấp bậc. Rất có thể trực tiếp đạt được cường đại năng lực. Như thế vừa đến, Diệp Sát liền không còn mê mang, lập tức có rồi phương hướng, trực tiếp cầm ra chính mình hai súng nói, ta hy vọng mua sắm hai thanh súng ngắn, dùng cho thay đổi trước mắt sử dụng, súng ống đối phó đồng dạng zombie, hiệu quả là phi thường xuất sắc, bất quá, tại đối phó biến dị zombie dưới tình huống, liền lộ vẻ so sánh không còn chút sức lực nào, nhưng là, chỉ từ thân thể phương diện mà nói, nhân loại thân thể so đồng dạng zombie còn muốn yếu ớt. Dùng thương giới như vậy đủ rồi. Bất quá, Diệp Sát trong tay có tiền. Cùng nó dùng bình thường súng ống. Tự nhiên đổi chút có thể đồng thời đối zombie cũng hữu hiệu súng ống so sánh có lời. Dù sao, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói. Tử vong thùng xe chiến thời điểm. Lại không phải không cần đối mặt zombie rồi. Lão bản nương cười lấy từ quầy ba phía dưới cầm ra một cái màu bạc vali đựng súng phóng tới quầy ba trên. Mở ra sau khi, mặt trong để đó một đôi thuần màu bạc súng ngắn. Súng ngắn thương hình là kinh điển HK, USP súng ngắn, chuyên trở tia hồng ngoại. Đồng thời, tại chuôi thương trên, điêu khắc rồi bụi gai đầu đồ văn. Diệp Sát đem hai súng giữ tại trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuôi thương trên điêu khắc bụi gai đồ văn phảng phất sống rồi đồng dạng. Vậy mà bò lên rồi Diệp Sát hai tay, một mực lan tràn đến cánh tay, làm Diệp Sát nâng cánh tay thời điểm, có thể nhìn thấy Diệp Sát cánh tay trên đồ văn, cùng chuôi thương trên điêu khắc, hoàn toàn phù hợp, thậm chí không có một tia khe hở. Tên, màu bạc bụi gai nguyên hình, HK, USP súng ngắn trọng lượng, 72.0 giờ đường kính, 9mm chứa bắn lượng, 15 phát hữu hiệu xạ trình, 55m họng súng động năng, 535 cháy sử dụng viên đạn, phá ma đạn, đạn bạc đặc thù hiệu quả, phá ma đạn, đối zombie có ngoài định mức tổn thương hiệu quả, đạn bạc. Tác dụng tại bất kỳ mục tiêu, nhất định biên độ tăng lên viên đạn uy lực, kỹ năng đặc thù, bụi gai con đường, sử dụng lúc đem tiến hành bổ sung năng lượng, làm bổ sung năng lượng hoàn tất lúc, có thể khởi động bụi gai con đường, đối phía trước có thể thẳng tắp vị trí, tạo thành to lớn phá hư. Diệp Sát nói, 30 mai bạc khô lâu tệ. Lão bản nương gật gật đầu nói. Ta có thể ngoài định mức đưa ngươi hai hộp đạn, một hộp phá ma đạn, một hộp đạn bạc, mỗi hộp 100 phát. Diệp Sát nói, ta muốn mấy cái dư thừa băng đạn. Băng đạn rất trọng yếu. Thời điểm chiến đấu, nhưng không có thời gian dư thừa đi lắp chứa viên đạn. Đều là trước giờ lắp tại dư thừa trong băng đạn. Cần lấy thay đổi thời điểm. Trực tiếp đổi băng đạn là có thể rồi. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, có thể, bổ sung phẩm giá trị vốn là không có cao hơn. Cho nên, lão bản nương đáp ứng rất thẳng thắn, trực tiếp cầm ra 6 cái băng đạn rỗng cho Diệp Sát. Diệp Sát đem đồ vật cất kỹ nói, giao dịch vui sướng, lão bản nương mỉm cười nói, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Tin tưởng ta, Diệp Sát nói. Tại đến thứ tư sân ga trước đó, chúng ta khả năng còn sẽ gặp lại. Diệp Sát sau khi nói xong, xách lấy vali đựng súng rời đi. Chọn chọn lựa lựa, Diệp Sát cuối cùng chỉ mua rồi một đôi hai súng. Cảm giác lãng phí rồi một số lớn thời gian. Nhưng Diệp Sát lại cũng không cảm thấy như vậy. Cùng lão bản nương nói chuyện phiếm, nhìn vật phẩm danh sách, chọn lựa năng lực. Đây đều là có ý nghĩa, có thể làm cho Diệp Sát rõ ràng hơn nhận biết mình khuyết điểm. Minh bạch chính mình cần lấy cái gì, sau đó quy hoạch ra một đầu hợp lý lộ tuyến, nghĩ muốn mạnh lên, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. mà là một đầu dài rằng rạc con đường. Mà lại, Diệp Sát có loại không hiểu cảm giác, lần này tử vong thùng xe chiến, có lẽ sẽ trở thành đầu này dài rằng rạc con đường trọng yếu chuyển hướng chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.